chỉ muốn quay lại thời gian để yêu anh. Chương 1, gặp đã rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường trung học phổ thông Đại Châu, hai cô gái đang từng bước ra cổng. Cô gái có mái tóc ngang vai và miệng không ngừng liên thuyên bên Tại Châu Cẩn Huyên. Cẩn Huyên này, hay là hôm nay qua nhà tớ ăn tối được không? Cậu không được từ chối đó. Bước chân Châu Cẩn Huyên ngừng lại. Cô quay sang nhìn cô nàng Thần Vân Y, gương mặt cô vô cùng bất ngờ, vừa có chút ngượng ngùng. Qua nhà cậu á, nhưng mà... Châu Cẩn Huyên rất muốn mở miệng từ chối. Nói về gia cảnh cô và Thần Vân Y thì cô nàng lại thuộc gia cảnh khá giả, phải nói là giàu nhất thành phố Đế Đô này, còn cô thì lại rất bình thường. Mà không hiểu sao cô nàng lại một mực muốn làm bạn với cô, mặc dù cô đã nhiều lần từ chối. Một phần vì e ngại gia cảnh của mình không phù hợp làm bạn với Thần Vân Y và không muốn nghe những lời tai tiếng không hay của người khác. Mà cô nàng Thần Vân Y lại có tính tình vô cùng hoạt bát, có vẻ cô nàng thuộc dạng hướng ngoại. Rất nhiều lần Châu Cẩn Huyên hỏi cô nàng rằng vì sao lại muốn làm bạn với cô. Cô nàng lại cười một cách vui vẻ mà trả lời rằng bởi vì cô nàng thích tính cách hoạt bát của cô. Và có chung tần số với cô nàng. Và cô nàng cũng nói rằng cô nàng không quan tâm đờ ến gia cảnh của cô như nào. Chỉ muốn một mực làm bạn với cô. Ngay lúc đó cô không còn cách nào, cách đành chấp nhận làm bạn với cô nàng. Và cả hai đang học cùng lớp với nhau và đang học cuối cấp. Thấy cô sắp từ chối, Thần Vân Y nhanh nhẹn nói. Cậu không được từ chối. Được không Cẩn Huyên? Nhưng mà Vân Y à, đây là lần đầu tiên đến nhà cậu, tớ còn chưa chuẩn bị gì cả, hay hẹn cậu cuối tuần này được không? Cẩn Huyên à, cậu hình như hẹn mình gần 3 năm rồi đó cô nương ạ, lần này thôi có được không? Cô nàng Thần Vân Y không ngừng làm hành động cầu xin cô. Châu Cẩn Huyên nhất thời thật hết cách với cô nàng. Thôi được rồi, tớ đi cùng cậu được chưa? Yes, vậy đi thôi nào. Thần Vân Y hết sức vui mừng mà nhảy cẫng lên không thôi. Sau đó kéo tay Châu Cẩn Huyên nhanh chóng ra khỏi cổng trường. Quản gia Trương đã đợi sẵn tại đó. Quản gia Trương, hôm nay con có đưa bạn đến nhà ăn tối ạ, phiền bác chạy xe nhanh một chút được không? Được thưa tiểu thư, xin mời hai vào trong xe. Thần Vân Y nhanh chóng kéo tay Châu Cẩn Huyên bước vào trong xe, còn chưa kịp để cô nói gì hết. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà tim Châu Cẩn Huyên không ngừng rung lên. Cô đây là lần đầu tiên đến nhà của Thần Vân Y chơi, cô vừa căng thẳng vừa hồi hộp không thôi. Thấy thế, cô nàng nắm lấy tay cô mà an ủi. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Yên tâm đi, ba mẹ tớ sẽ không hung dữ với cậu đâu. Thôi được rồi, tớ biết rồi. Chiếc xe nhanh chóng dừng bánh tại Thần gia. Cả hai bước xuống xe, Thần Vân Y kéo tay cô đi vào trong. Ba mẹ ơi! Con về rồi ạ, về rồi hả con yêu? Thần phu nhân lên tiếng. Bà vui vẻ bước đến chỗ con gái, nhưng khi vừa thấy cô bà có chút kinh ngạc. Bà quay sang nhìn Thần Vân Y, tiểu y, đây là ai vậy con? À, đây là bạn của con. Hôm nay con muốn mời cậu ấy đến nhà mình ăn tối, sẵn tiện giới thiệu với ba mẹ, cậu ấy là người bạn duy nhất của con ạ. Thấy thế Châu Cẩn Huyên nhanh chóng cúi chào thần phu nhân và thần lão gia. Con chào hai bác ạ, con là bạn của Vân Y, tên là Cẩn Huyên ạ. Hai ông bà thần nhìn nhau mỉm cười. Con gái của họ đúng là chọn đúng bạn để chơi. Thần phu nhân bước đến nắm tay cô. Quả nhiên rất xinh đẹp. Bác thường xuyên hay nghe tiểu y nhắc về con mà đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy con, quả nhiên còn xinh đẹp hơn những gì bác tưởng tượng ra. Nghe thần phu nhân khen mình mà mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Thấy vậy Thần Vân Y nhanh chóng lên giải vây cho cô. Mẹ à, mẹ đừng khen quá mức chứ, cậu ấy ngượng đến đỏ cả mặt rồi kìa. À thôi thôi, chắc tụi con cũng đói rồi ha. Mau vào trong ăn thôi nào. Trong bữa ăn diễn ra rất tự nhiên, không một ngượng ngùng nào. Thần phu nhân không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Ăn nhiều vào một chút nhé, trông con còn gầy hơn cả tiểu y nhà bác nữa. Vâng. Con cảm ơn bác. Đang ăn thì tiếng xe quen thuộc của cả nhà. Một lúc sau, một người đàn ông với vóc dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm bước vào. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hai ông bà thần rồi bước lên phòng mình. Một lúc sau thần Giang Ngôn vào phòng trước ngỡ ngàng của hai ông thần. Chẳng phải con nói có hẹn với đối tác sẽ về nhà trễ mà. Con hẹn lại khi khác rồi. Thần Giang Ngôn điềm đạm đáp. Lúc này anh mới quay sang nhìn thấy Châu Cẩn Huyên. Anh nhất thời đứng hình vài giây sau đó nhanh chóng ăn phần của mình. Nhà mình có khách à? Vâng thưa anh hai. Cậu ấy là bạn của em Châu Cẩn Huyên. Châu Cẩn Huyên, thần Giang Ngôn không nói gì thêm. Nhưng ai sẽ không thấy khi anh bắt đầu len lén ngước nhìn vẻ đẹp của cô. Tim anh không ngừng rung lên trước vẻ đẹp ấy. Nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ vẻ không có gì xảy ra cả. Còn cô thì cũng không quan tâm cho lắm. Cô nghe thần Vân Y nói rằng cô nàng có một anh trai khá lạnh lùng. Là một người đàn ông vô cùng điềm tĩnh. Ngay cả cô cũng thấy vậy. Tập này chưa đến đoạn gây cấn. Mong mọi người luôn ủng hộ và chờ đợi những chương tiếp theo nhé. Sẽ không làm cho mọi người thất vọng ạ. Cách chương.